Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tuyết Minh, câu chuyện Oán Hận Không Tha. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 1. Tôi vừa được gọi tên và đi theo người có vẻ giống y tá vào bên trong. Để qua mấy căn phòng cũ vào tối, đến một căn phòng sáng hơn. Nhưng cái mùi ngai ngái xen lẫn mùi thuốc sát trùng không giảm đi. Vì bác sĩ ngồi đó nói với tôi, lẹ đi, còn người khác. Tôi ái ngại leo lên cái ghế trước mặt, không biết là nên gọi nó là bàn ghế hay là cái giường nữa. Vì nó làm bằng inox và rất lạnh. Không những lạnh mà còn dính mấy vết cáu bẩn. Nhưng trước khi leo lên đây, tôi đã kịp nhìn chung quanh. Căn phòng nhỏ chỉ mấy vét vuông, vôi tường cũ kỹ bong chóc, nền gạch mờ nhạt đến nỗi bay cả hoa văn. Khay đựng dụng cụ và những vật dụng ở đây không có cái nào là mới. Đặc biệt trong góc phòng sau lưng bác sĩ có một cái giỏ rác màu đỏ cáu bẩn. Bên trong là rác thải y tế và những cái bao đen nhỏ. Tôi không biết bên trong bao đen đó đựng gì. Thì tôi có vẻ ái ngại, bà bác sĩ lên tiếng trấn an. Ngọ vậy đã chưa làm cho nhiều người rồi, không ai chết đâu, yên tâm, tháo khẩu trang ra đi. Tôi nuốt nước bọt khô khốc qua cổ họng, tháo khẩu trang rồi nằm xuống. Phía trên ánh đèn mồ và cái quạt trần cũ chạy vù vù, tấm nệm dưới lưng tôi không biết nó có niên đại từ bao giờ. Trước khi làm việc này tôi đã báo trước cho bác sĩ biết thai của mình bao nhiêu tuần, vì trước đó ngay ngày tôi và Tâm đi khám ở phòng khám ngoài. Bác sĩ kiểm tra bên dưới rồi lên tiếng. Giờ tôi tiêm mũi thuốc tê sẽ hút thai ra. Thai này đã hơn 8 tuần rồi. Dạ. Cuộc đời này khốn nạn vậy đó. Lúc chơi cho đã hai đứa cũng đã. Chỉ lúc này có một mình tôi thôi. Rút kinh nghiệm nha con. Lời nói đó như là những hạt muối sắt thêm vào vết thương đang rỉ máu của tôi. Rồi bác sĩ bắt đầu làm công việc của mình. Những dụng cụ y tế cũ kỹ va vào nhau loằng xoằng. Tiếng máy hút chạy lò dò. Xen lẫn tiếng quạt. Nhưng những thứ đó không lấn át được tim của tim tôi đang đập rất nhanh. Sau hơn 20 phút công việc đã xong, bác sĩ bảo lấy lại hai vật. Tôi không hiểu cho nên hỏi, là cái gì à? Thì cái thai đó. Dạ, lấy lại. Người lúc nãy ra gọi tôi giờ đã ở đó, đỡ tôi dậy và dìu tôi có phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tôi thấy bà bác sĩ cầm cái bao đèn cột kỹ vất vào một góc sắt thùng rác. Tôi được dìu qua một trong những căn phòng đóng ở đó. Ở đây chỉ có cái giường và cái chiếu cũ kỹ, còn có cả gối, nhưng nó mốc xì thấy gớm. Tôi nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng suy nghĩ. Trên cái giường này đã có bao nhiêu người giống tôi nằm ở đây. Bên dưới hơi đau nhói, từ giường nước mắt của tôi rơi ra, không biết là vì tủi thân hay là vì đau nữa. Nằm như vậy hơn 30 phút, người lúc nãy tới hỏi tôi, khỏe chưa? Em khỏe rồi. Em đi thay đồ đi, chị đưa thuốc rồi về. Dạ. Tôi thay đồ lấy thuốc trả tiền, bên đó đưa cho tôi một cái bọc đen nhỏ. Cầm bọc đen nhỏ đó tôi mới biết trong này là đứa con xấu số của tôi. Và những cái bọc đen trong thùng rác xen lẫn rác thải y tế là đứa con xấu số của những người khác. Tôi không hiểu sao đã bỏ con mà vẫn không mang đi chôn, lại vứt rác như vậy. Tôi ra ngoài, Tâm nhanh chóng đỡ tôi. Đi được không? Còn đau không? Cũng bình thường thôi, về thôi. Tâm dìu tôi ra ngoài lấy nón áo cho tôi. Cho tôi không về vội mà đi ra gần khu rừng vắng vẻ. Tôi nói với Tâm, mày đợi Tâm một chút. Nó nhìn tôi gật đầu. Tôi cầm bao ni lông đen đi vào đó, đào một cái hố nhỏ. Tôi để bịch đen đó vào hố, sau đó lấy tấm ảnh đã xé đi một nửa mà bao đen đặt vào. Nhưng khi bao đen vừa mở, tôi sợ hãi giật mình. Bên trong là một hình hài đỏ ngòn nhỏ xíu và không còn nguyên vẹn. Tay chân mình mẩy gì cũng đứt lìa, nhìn không khác gì một mớ thịt bầy nhầy. Tôi khóc, nước mắt chảy dài. Tôi lấy ngón tay quệt máu trên đó rồi quệt vào tấm ảnh của Đức. Tôi nấc lên từng hồi đau đớn cay nghiệt. Mẹ không muốn bỏ con, nhưng bà con và ông bà nội không muốn nhận con. Mẹ hết cách rồi, con hãy tha thứ cho mẹ. Con đừng oán mẹ, hãy oán ba con đi. Hãy oán bà nội con. hãy khiến cho họ sống dở chết dở, một đời thân bại danh liệt đi con. Vừa nói tôi vừa cuộn bao lại và lấp đất, sau đó đứng lên và rời đi. Suốt đoạn đường về nhà tôi chỉ biết khóc, tội cho Tâm cứ phải dỗ dành tôi. Về đến nhà tôi vào trong phòng nằm nghỉ. Bà là phi công đã bay đến nơi khác, mẹ đi dạy, bé Thư cũng đi học. Nhưng cứ nằm xuống tôi lại nhớ đến hình ảnh xấu số của đứa con mình. Tôi đặt tay lên bụng và nằm khóc. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm, hãy tha thứ cho mẹ. 5 ngày sau, do uống thuốc đều đặn nên sức khỏe của tôi cũng ổn định lại. Tôi đã bớt đi ám ảnh cái cảnh đáng sợ đó. Lúc này vừa nghỉ giải lao giữa giờ học, tôi với Tâm ngồi lại hóng chuyện với nhau. Tôi đã chặn hết mọi thứ liên quan đến Đức. Khi tôi bỏ đứa con thì tôi biết tôi và hắn không còn gì liên quan đến nhau. Còn Tâm nó cũng vô tình thấy bài mà Đức đăng trên trang cá nhân, nó đưa cho tôi coi. Thanh à, nhìn nè. Tôi đưa mắt nhìn qua điện thoại của Tâm. Trên màn hình chính là hình ảnh của Đức đang nằm viện, tay chân bó bột. Đi kèm đó là một dòng trạng thái. Mẹ nó xui gì đâu, tránh con chó mà mình te tua vậy. Tôi bật cười cảm thấy vô cùng hả hê. Chắc là do đứa con xấu số của tôi làm ư? Hay chăng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Thấy tôi cười, Tâm liền lên tiếng. Đúng là ác nghiệp đấy, nó gánh tội ngay và luôn nè. Bà ta nói ha, đừng có tưởng cuộc đời này không có quả báo, chỉ là thời gian càng dài quả báo càng to. Tự dưng ta thấy hả hê quá. Chuyện này ta bảo mày đen lầu nhá, khỏi bao, chia nhau như mọi khi. Ta thấy hả hê dùng cho mày đó. Việc Đức bị tai nạn tôi vẫn chưa cảm thấy đã, nên cứ mỗi lần chuẩn bị đi ngủ tôi lại nguyện. Con à, còn phải trừng phạt bà nội con nữa, phải khiến cho bà ta thật thảm hại te tu. Hết bà nội con thì cả ông nội con. Con hiểu ý mẹ chứ? Nhất định phải oán hận, không bao giờ được tha thứ cho họ nghe con. Không biết có phải vì lời cầu nguyện của tôi hay không, hay vì con tôi quá linh thiêng, mà mấy ngày tiếp theo mẹ của Đức bị té cầu thang, tai biến nằm luôn một chỗ. Quá hả hê, tôi phải căng mắt lên chờ từng người trong bọn họ gặp chuyện. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên. Thanh ơi, ngồi chưa con? Tôi giật nảy cả mình, cứ như kẻ xấu vừa bị phát hiện đang làm điều mờ ám. Tôi đứng dậy mở cửa. Có chuyện gì không mẹ? Bà ngoại con bị ốm, bà phải nhập viện cho nên mẹ phải vào viện chăm bà. Nhưng sắp tới là sinh nhật của em Thư đó, bà con thì bay đi nước ngoài chưa về, con lo sinh nhật cho em giùm mẹ nhé. Mẹ cứ đi lo cho ngoại đi, cái chuyện đó con lo được mà. Con vào trong viện thăm ngoại sau. Con cũng lo ngủ sớm đi, thức khuya không tốt. Con biết rồi à, mẹ ngủ đi, con ngủ ngon. Mẹ tôi ra khỏi phòng, tôi lại tiếp tục lăn ra giường nguyền rủa. Đến ngày sinh nhật của Thư, tôi cùng Tâm đưa con bé đi ăn gà rán, đi nhầm banh, đi uống trà sữa. Như mọi năm sẽ được tổ chức ở nhà hàng, con năm chỉ làm ở nhà mới bao nhiêu khách. Năm nay không có nhiều quà, con Thư nó cũng hơi buồn. Đi ăn đi chơi xong tôi đưa nó về, chú bảo vệ nó với tôi. Thanh ơi, có mấy gói quà của con nè. Quà gì hả chú? Chứ không biết, có mấy người gửi tới đó, nói là đưa con. Tôi lại chỗ phòng chú bảo vệ, xách ra mấy túi quà to có nhỏ có cả bánh kem. Nhìn đống này tôi mừng trong lòng, chắc chắn Thư nó vui lắm. Tôi vừa đi ra chỗ xe vừa gọi nó. Thư, nhìn nè. Nó vui lắm nhảy cẫng lên. Quà sinh nhật của em, đến nhà rồi mở qua nghe. Dạ. Hai chị em chúng tôi ôm đống quà lên trên phòng. Thư háo hức xếp mấy món quà để tôi chụp hình xong rồi mở. Tôi xem qua tên những người gửi rồi mới cho nó mở. Còn tôi thì ngồi đối diện uống trà sữa. Tiện tay tôi gọi mẹ. Alo mẹ ơi, bà ngoại khỏe chứ? Khỏe rồi con, 2 ngày nữa xuất viện. Vậy thì tốt quá. Có mấy cô chú gửi quà cho em Thư. Con gửi tên qua cho mẹ rồi đó. Mẹ biết rồi. Đợi cuối tuần ba về, nhà mình tổ chức cho em sau. Tôi tắt máy lấy điện thoại ra xem Facebook. Tôi không dùng nick chính mà dùng một nick ảo để theo dõi Đức. Tôi muốn xem kết cục tiếp theo của gia đình thối nát đó. Mỗi lần vào trang cá nhân của Đức tôi lại lẩm nhẩm. Thằng ba con nó bị vậy mà còn vui vẻ nhơn như. Con không được để cho nó sống thoải mái. Con phải oán hận nó. Con biết không? Chính nó và mẹ nó đã khiến con không được sinh ra, thân thể không lành lặn, nhất định phải oán cả nhà nó. Chưa kịp dứt lời thì Thư gọi. Chị Thanh ơi, nhìn quá hôm nay chị chụp ảnh cho em đi. Chị qua đây. Tôi qua bên đó sắp xếp quà vào một góc cho đẹp rồi chụp cho Thư. Xong rồi đó, đẹp như công chúa vậy. Chị Thanh ơi, con thỏ bông kia đẹp quá, em thích nó lắm. Tôi nhìn vào đống quà. Con thỏ bông chỉ không phải là thú bông nhổ thú duy nhất, và tôi cũng thấy nó bình thường, không quá đẹp như Thư đã nói. Tôi bảo, chị thấy nó bình thường mà, con búp bê kia đẹp hơn kìa. Chị phải sờ lông của nó cơ, mịn lắm, lại có mùi thơm. Toàn hàng xịn á, con nào mà không thơm. Nhưng em thích con thỏ bông này, em sẽ đặt tên cho nó là mật ong nhé. Thỏ mà lại tên là mật ong? Em thích mà. Thì được rồi, tùy em. Chờ một lúc nữa rồi đi ngủ nhé. Dạ. Tôi để Thư ngồi đó với đống đồ chơi mới, còn tôi về phòng thay đồ. Mẹ tôi về nhà được 2 ngày rồi. Có lẽ vì mấy ngày chăm ở bệnh viện nên sức khỏe của mẹ không được tốt. Trong phòng tiếng điều hòa nhẹ nhẹ rất dễ chịu. Dù bật nhiệt độ không thấp, nhưng có vẻ bà đang cảm thấy lạnh. Bà vội vàng kéo mền lên che ngang cổ, nhưng cái mền đang bị vật gì đó đè lên. Bà nhíu mày mở mắt thì lại thấy có một đứa bé đứng ở cuối chân giường. Nó đang tì vào cái mền của bà, và bà cảm thấy nó đang nhìn mình. Cảm giác mơ màng này bà vẫn biết bà đang nằm mơ, chứ nếu tỉnh thì làm sao có đứa con nít nào vào trong phòng của bà cho được. Bà muốn ngồi dậy nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ có thể nhổm dậy người một chút. Bà bấy giờ thều thào hỏi, con là con ai, sao lại ở đây? Đứa bé không nói gì, cứ đứng đó nhìn rồi nó bỏ lên giường của bà. Càng hướng về phía bà lại càng không thấy mặt mũi nó đâu. Nhưng có cái gì đó thòng lòng từ bụng của nó, là dây rốn nư. Đúng là dây rốn. Lần này bà hoảng hồn rồi hét lớn, tránh xa tao ra, mày đi đi. Nó không đi, nó bò nhanh hơn vào lòng của bà. Bà không nhổm dậy được nữa, cả cơ thể bị rắn chặt vào giường. Đứa bé đó nằm trong lòng của bà rồi chồm lên nhìn vào mặt của bà. Bà cảm nhận được một sự ướt át, nhảy nhụa của dây rốn dính trên da thịt. Một khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ là một mảng thịt tối đen. Bà sợ hãi hét lên thất thanh, mà tránh xa tao ra. Rồi mẹ tôi mở tròng mắt hơi thở dồn dập, mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả chán, chảy cả ướt cả cổ và bít cả tóc. Bà lập tức ngồi dậy, đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh, rồi nhanh chóng đưa tay lên sờ cổ. Da rẻ vẫn sáng mịn, không có thứ gì dính bết. Bà tự nhủ, chắc là mấy nay mình mệt quá gặp ác mộng đây mà. Mẹ tôi với tay về chiếc tủ gần đó để lấy điện thoại ra xem. Đồng hồ trên đó điểm gần 2 giờ sáng. Cất điện thoại lại chỗ cũ, bà ra bàn trang điểm uống một chút nước rồi lại leo lên giường nằm, cố dụ mình vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau ba tôi đi bay về. Ba tôi là một phi công nên công việc của ba rất bận. Việc ba vắng mặt ở nhà nhiều ngày là chuyện bình thường. Được cái mỗi lần ba về đều mua quà cho cả nhà. Nhà sắc diện của mẹ tôi không được tốt, ông hỏi, Hạ Lan à, em không khỏe ở đâu, anh đem đi viện nhé. Mấy hôm nay em mất ngủ, lại còn đi dạy nên em hơi mệt. Hay là xin nhà trường nghỉ thêm vài hôm? Không cần đâu, chỉ cần nghỉ được 2 ngày cuối tuần là em khỏe rồi. Em định mai chúng ta đi ăn nhà hàng, tổ chức sinh nhật cho con Thư. Anh cũng định vậy, mà em mệt thì không cần nấu ăn làm gì. Con Thanh nấu được mà, cùng lắm chúng ta ra ngoài ăn. Em Thanh đi bay hoài đó, nên muốn nấu cơm nhà cho anh ăn. Không quan trọng đâu, chủ yếu là em khỏe thôi. Mẹ tôi tựa đầu vào vai ba, bà siết chặt tay mẹ ôm vào trong lòng. Mỗi lần nhìn họ như vậy tôi thật hạnh phúc. Đúng như dự định, tối hôm sau gia đình của chúng tôi đi ăn nhà hàng. Lúc đầu chỉ tính 4 người, nhưng bà nói vì mọi người đã tặng quà nên không thể không mời một bữa. Vậy là ba mẹ của tôi mời khách đến nhà hàng và tổ chức sinh nhật cho Thư. Gia đình chúng tôi đến sớm lắm, còn để xem bên nhà hàng trang trí như thế nào, cần bổ sung sửa đổi gì không. Mẹ tôi định lấy điện thoại ra xem, mới thấy điện thoại không có trong ví. Bà bảo, anh Toàn ơi, em để quên điện thoại trên xe này, anh lên trước đi nhé. Được rồi. Bà tôi đưa chìa khóa ô tô cho bà, dẫn chị em tôi lên phòng trước. Mẹ tôi quay lại lấy điện thoại xong thì vào thang máy bấm lên trên tầng. Đang nhìn mình ở trong gương xem được chỉnh chu chưa, tự dưng mẹ tôi hét lên. Rồi bà nhìn vào trong gương, ở đó và trên vai của bà không có đứa trẻ nào cả. Nhưng rõ ràng bà đã thấy nó. Nó ôm dây rốn và ngồi vắt vẻo trên vai của bà. Khuôn mặt của nó nghiện lên đôi chút nhưng vẫn mờ nhạt, giống như nó không có mặt vậy. Bà sợ hãi bước tới chỗ mấy nút bấm, để tay bấm số tầng nhiều lần. Giờ bà chỉ mong ra khỏi đó thật nhanh mà thôi. Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Mẹ tôi nhanh chân chạy ra ngoài, không ngoái mặt nhìn lại lần nào. Hơn 15 phút sau, khách mời đã đến. Ai ai cũng xinh đẹp, nhất là cô Diệp. Lũ trẻ đi cùng thì ra chơi với con Thư, người lớn thì chụp ảnh với nhau và ngồi vào bàn ăn. Những món ăn thơm ngon được dọn lên, những câu chuyện, những nụ cười vui vẻ. Mẹ tôi thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Mẹ nói với cô Diệp: "Cô Diệp, khi nào cho vợ chồng chị ăn bánh hồng? Còn lâu lắm chị ơi. Em đợi khi nào mà người ta chịu lấy em ấy thôi đó. Vậy khi nào cô dẫn người yêu đến giới thiệu đi, xem anh chẳng may mắn nào cua được em Diệp xinh đẹp của chị. Chắc cũng sớm rồi chị." Nói rồi thì cô Diệp lấy chén múc cho mẹ tôi một miếng canh bò lagu. "Ăn đi chị à, em cảm ơn à." Mẹ tôi định lấy muỗng múc ăn thì bà liền hoảng hốt: Thanh Nhi, canh Thanh Nhi." Những người ngồi cùng bàn im lặng. Bà tôi ngồi bên cạnh ôm chầm lấy mẹ: "Có chuyện gì vậy em?" Canh Thanh Nhi, nó còn lúc nhúc đó, em sợ lắm." Cô Diệp lấy muỗng múc một cục thịt bò. "Thanh Nhi đâu, cục thịt bò mà chị. Em nhìn lại xem, là thịt bò mà." Bà tôi cũng chấn an. Mẹ tôi chậm chậm nhìn qua, đúng là thịt bò thật. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy bà thấy là một thanh nhi còn đỏ hòn nhúc nhích trong chén của mình. Mẹ tôi luống cuống đứng dậy: "Em xin lỗi, em đi rửa mặt một chút." Mẹ tôi rời đi, tôi nhanh chóng chạy theo mẹ. Tôi chụm đứng tay của mẹ tôi. Bà quay quanh nhìn tôi lo lắng: "Con đưa mẹ về trước nghe." "Không, mẹ không sao đâu. Rửa mặt xong mẹ sẽ ổn. Con đi với mẹ." "Không cần đâu, mẹ muốn đi một mình." Tôi dừng lại nhìn mẹ nhanh chóng rời đi. Bà vào trong nhà tắm rồi nhìn chăm chú ở trong gương. Sắc diện tệ thật. Mặc dù hôm nay bà trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, bà lẩm bẩm: "Mình đang bị cái gì không biết chứ." Đứng ở đó một lúc lâu bà mới tỉnh táo rồi chạy ra ngoài. Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh bà: "Mẹ con mệt không mẹ?" "Mẹ không sao đâu, chúng ta vào kia thôi." Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong sự tốt đẹp. Từ đó trước khi đi ngủ, bà tôi nói với bà: "Mạnh đưa em đi viện khám." "Dạ." Mẹ tôi nghĩ bản thân mình cần đi khám bệnh thôi, chứ bà sợ bà như thế này lắm rồi. Ngày hôm sau bà tôi đưa mẹ tôi đi khám, các chỉ số đều bình thường. Bác sĩ kết luận là bị suy nhược do stress và kê đơn thuốc cho mẹ. Lần tái khám này ba bắt mẹ phải nghỉ một tháng. Bà đưa đi chơi đây đó nhưng mẹ không chịu vì còn con cái. Sẽ đem đi gửi ở đâu thì phiền đến ông bà nội ngoại. Bà cũng thuê cả y tá bệnh viện về tận nhà. Mấy ngày đầu, chắc ngậm thuốc an thần cho nên mẹ ngủ được một chút. Y tá vẫn đều đều, ba hôm lại đến chuyển cho mẹ tôi. Lúc này khi mà cắm ống truyền xong, mẹ tôi vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, lướt điện thoại rồi bà lại tiếp tục thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mơ màng, bà nghe tiếng bước chân của trẻ con chạy nhảy khắp phòng. Tiếng cười tiếng ngất lúc to lúc nhỏ quỷ dị đến đau đầu. Những thanh âm đó như búa tạ đập vào đầu của bà. Hai tay của bà đau nhức muốn ù đi. Những dây thần kinh trong não thi nhau căng ra từng nhịp. Bà hét đến thất thanh, đôi mắt của bà mở to thao láo. Thế nhưng trước mắt nhạt nhòa, ánh sáng đèn điện khiến cho bà chói mắt. Y tá lo lắng chạy lại, khóa van chuyển nước và hỏi: "Chị Lan à, chị có sao không? Chị khó chịu ở đâu à?" "Chị đau đầu quá, đã không chịu nổi. Em gọi cấp cứu đưa chị đi viện nhé." Mẹ tôi chỉ gật đầu, y tá lúng cuống gọi cho cấp cứu. Gọi xong cô lại tiếp tục: "Chị Lan à, em gọi rồi. Chị nằm im hít thở đều đặn cho em nhé." Mẹ tôi lại gật đầu, làm theo những gì y tá nói. Chừng đầu 2 phút đau đã qua, nói đúng hơn là nó biến mất một cách nhanh chóng. Đôi mắt nặng trĩu của bà mở ra, bà bảo: "Đừng có gọi nữa, chị khỏe rồi." "Chị khỏe thật không?" "Chị khỏe thật mà." Y tá lại lấy điện thoại ra để hủy chuyến xe cấp cứu đến đây. Việc mẹ tôi bị bệnh như vậy cũng đã gần 1 tháng. Mẹ không ăn được, không ngủ được, khiến cho người của mẹ xanh xao hốc hác hẳn đi. Cứ mấy hôm là mẹ lại gặp ác mộng, rồi lang hết. Có hỏi mẹ cũng không nói mơ thấy gì, chỉ nói đó là ác mộng mà thôi. Có khi khám bao nhiêu nơi, kết quả vẫn chỉ là suy nhược. Vì mẹ bị bệnh nên bà tôi phải đổi người giúp việc. Mọi khi có người giúp việc đến làm mấy tiếng rồi về, nay có người giúp việc ở lại xuyên suốt với mẹ tôi. Còn tôi mấy hôm nay cứ bị Đức lấy số điện thoại lạ làm phiền hoài. Hắn cứ muốn nói chuyện với tôi. Vừa nhắc đến cái tên khốn đó, hắn lại nghe gọi cho tôi. Tôi lại bấm khóa trái cửa phòng mới nhấn nút nghe. Có chuyện gì? Thanh à, nghe Đức nói đi, chỉ một lần này thôi. Tao vì mày không còn gì để nói với nhau nữa, cút. Làm ơn đi Thanh à, nhà Đức gặp nhiều chuyện quá. Rồi sao? Đứa bé, à không, đứa con Thanh đã chôn ở đâu? Hay để gia đình Đức mang về thờ cúng có được không hả? Con này, mày còn nghĩ tới nó, mày đừng có mơ. Mày đã tàn nhẫn khi vứt bỏ mẹ con tao như vậy. Cả đời này mày đừng hòng gặp lại tụi tao nữa nha. Còn mẹ mày, nói to nói nhỏ không có nghe. Mày có muốn tật tung hô lên cho toàn thế giới biết mày đã phá thai không? Để cho ba mẹ của mày phải nhục nhã vì có đứa con gái như mày. Tao thách mày đó, mày làm đi. Tao sợ mày hả? Tao cũng muốn mày hô lên lắm á. Để tao tố cáo mày cái tội hiếp dâm. Công an còng cái đầu chó của mày nhét vào trong tù. Nói xong thì tôi tắt máy, vứt điện thoại và buột khóc giường. Tôi không còn đau nữa, không còn khóc nữa. Giờ đây trong tôi chỉ toàn oán hận mà thôi. Tôi lại cầu khấn con tôi. Con đang làm tốt lắm, cứ như vậy phát huy. Phải oán hận nhiều vào, gây thêm cho cái nhà đó tán ra bại sản vào. Nhà đó không xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp. Nằm một lúc vì quá tức, tôi lại mò điện thoại nhắn tin cho Tâm. Ngồi chưa? Thằng Đức vừa gọi cho tao đó. Tâm bấy giờ nhanh chóng nhắn lại. Nó nói gì? Nó muốn chôn cất cho đứa con của tao. Tao không chịu, còn dọa tao là tung cận tin lên cho mọi người biết tao phá thai. Nhưng mà tao không sợ. Tao hù lại nó. Nó dám làm vậy tao tố cáo nó cái tội hiếp dâm. Phải vậy. Tao nói thả đau một lần rồi thôi. Chỉ để đau lần nữa là đau hai lần đó. Tự dưng nghe câu đó tôi bật cười. Tâm nhắn tiếp. Mẹ của mày sao rồi? Không có gì tiến triển cả. Thương cô quá đó. Hải Ly coi bói đi. Cứ có chuyện đi xem bói là hợp lý nhất. Mày biết nhà tao không có tin mà. Vậy thôi đi ngủ. Cái điện thoại qua bên tôi lăn ra nằm ngủ. Nhưng trong lòng vẫn còn gợn sóng chưa yên. Thời gian lại trôi đi trong nặng nề. Hôm đó trong lúc ngủ, mẹ tôi lại chập chờn không yên. Bà lại nghe thấy tiếng bước chân con nít chạy rầm rập quanh phòng. Tiếng là nghe tiếng khóc lóc, tiếng cười nói to nhỏ vang lên. Bà bấy giờ liền lẩm bẩm: im đi, đừng còn hét nữa, nhức đầu lắm đó. Vậy mà tiếng hét im bặt, bước chân nhỏ nhắn lựng chiến tiến về phía giường của bà. Giọng nói âm u quỷ dị vang lên. Nó cứ xa xa mà lại gần, lè rè không khác gì cái radio cũ. Ấm con đau quá. Mẹ tôi mở mắt, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ bà đã thấy nó. Chính là đứa trẻ con chỉ vài tháng, dì rốn thòng lòng ở bụng đang bò từ chân giường về phía của bà nằm. Bà sợ hãi xua đuổi, cố gắng đứng lên chạy đi, nhưng cả cơ thể như bị keo dán chặt. Cút đi, ta không biết mày, mày cút đi. Con đau quá, ấm con, đau con. Nó đã bò được lên người của bà, khuôn mặt nó hiện rõ hơn các ngũ quan, nhưng để máu me và bầm tím. Mẹ tôi càng sợ hãi càng hét lớn hơn, còn nó thì bò sát lên mặt bà, rồi ngay bàn tay non nứt đỏ lòm dính máu nhảy nhụa banh miệng của mẹ tôi ra. Bà cảm nhận được cơn đau từ cơ hàm, cứ như sắp rách đến nơi vậy đó. Và đứa bé đó chui vào miệng của mẹ, bà đau lắm, đau đến chảy cả nước mắt. Hai tay bất lực bấu chặt vào ga trải giường. Nó thì đang từ từ chui xuống cổ họng của bà. Cần cổ phình to, chèn hết oxy khiến bà không thể thở nổi. Bà trợn ngược cả mắt lên, gần như chỉ còn mỗi lòng trắng. Và nó đã bò xuống bụng của bà. Bà cảm nhận được điều đó. Bà đưa tay lên xoa bụng. Cái bụng tự dưng phình to, đau đớn, đau điên cuồng, đau không khác gì chuyển dạ sắp sinh. Mẹ nghe rõ tiếng nổ rất to. Đó là tiếng nổ của bong bóng chứa nước. Bụng của bà đã hết đau, đã xẹp xuống, nhưng bà cảm nhận được vùng bên dưới bị ướt sũng. Bà lo lắng đảo mắt mấy cái run rẩy, đưa tay kéo cái mền ra. Bà hét lên một cách đầy kinh hãi, vì trên giường của bà bây giờ toàn là thai nhi bé xíu. Một đứa, hai đứa, mười đứa, hai mươi đứa, nhiều lắm bà không đếm hết. Đã nằm kín cả mặt giường, máu mẹ nhuộm đỏ cả cái giường trắng muốt. Không, chúng mày đi đi, chúng mày đi đi. Tiếng gọi quen thuộc để mệt mỏi vang lên. Lan, tỉnh lại đi em, Lan. Mẹ tôi chọn mở mắt. Người đầu tiên bà thấy tôi là người chồng yêu thương bà. Bà ngồi bật dậy, đôi mắt ráo rác nhìn chung quanh, còn lật cả mền ra để kiểm tra giường nữa. Khuôn mặt của bà Nguyện vẫn nguyên sự sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa. Bà lẩm bẩm: không có, không có, là mơ thôi. Bà tôi nắm tay của bà rồi hỏi: không có gì hả em? Thai nhi, rất nhiều thai nhi bị phá bỏ, nó chui vào miệng em, rồi nó còn để ở trên giường nên em sợ lắm anh à. Em có thôi không? Suốt mấy tháng này em cứ nói về cái điều đó suốt à? Mẹ tôi bật khóc: em không muốn vậy đâu, tự dưng em mơ thấy. Thôi đi, cái chuyện đó qua lâu rồi mà, 3 năm nay không có thấy, sao bây giờ lại thấy? Em mà kinh như vậy anh không thể ngủ đây được. Anh cần ngủ, anh cần sức khỏe. Bao nhiêu con người nằm trong tay của anh đó em biết không à? Em xin lỗi. Bà tôi quay mặt sang hướng khác. Mẹ tôi đứng lên rời khỏi phòng. Bà sang phòng thư ngủ vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của ông. Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, mẹ càng lúc càng trở nên tiểu tụy. Tôi cứ hỏi vì sao thì mẹ nhất định không nói, chỉ la hét rồi nhìn đâu cũng giật mình. Hai mắt của mẹ trũng sâu thâm quầng vì mất ngủ, da rẻ xanh xao hốc hác vì thiếu chất, tóc tai rũ rượi và rụng nhiều. Quần áo sộc sạch nhìn mẹ chán lắm. Ba dạo này cũng ít khi về nhà, bà cứ bay suốt, có về cũng chỉ một lúc rồi lại đi. Tôi cảm nhận được giữa bọn họ có điều gì đó ngăn cách. Tôi cố gắng níu kéo mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng trước mặt tôi họ không hề cãi vã, nên tôi cũng không biết phải nói năng như thế nào cả. Giờ một ngày như mọi ngày, tôi trở về nhà sau mấy tiết nằm trên trường. Mẹ tung cửa chạy ra, cô giúp việc đang chạy phía sau. Tôi chụp lấy tay của mẹ: có chuyện gì vậy mẹ? Nó đến rồi, nó lại đến rồi. Mấy thằng nhì đó nó đi tìm mẹ rồi, mẹ phải làm sao để hả Thanh? Mẹ sợ quá. Thai nhi? Thai nhi nào hả mẹ? Thai nhi, mấy thai nhi bị phá bỏ, bọn chúng cứ bám theo mẹ, chúng tìm mẹ đòi mạng, có xem đi. Mà thai nhi nè, nó in hẳn khắp cơ thể của mẹ. Nhìn mẹ tôi run rẩy và bấn loạn, không còn phân định được mọi thứ. Trông bà không khác gì như là ma nhập, nhưng tình trạng này lâu lâu mới xuất hiện. Còn bình thường thì mẹ vẫn tỉnh táo không sao cả. Và bà đang nhắc đến thai nhi. Không lẽ đứa con xấu số của tôi đã ám bà hay sao? Tôi bây giờ trấn an bà: không có thai nhi gì đâu mẹ ơi, mai con đưa mẹ đi khám bệnh nha. Mẹ tôi bỗng dưng trở lại bình thường và tỉnh táo đến lạ. Khám bệnh gì con? Mẹ con làm sao đâu mà khám. Con đi học về mệt không? Muốn ăn gì không để mẹ nấu? Con ăn nấu hết rồi mà mẹ. Bỗng dưng điện thoại của tôi rung lên. Lấy máy ra xem thì là bà ngoại gọi. Tôi bấy giờ nhấn nút nghe. Con nghe đi ngoại ơi. Mẹ con đâu? Ngoại gọi hoài không có được. Dạ mẹ con đây. Tôi đưa máy cho mẹ nghe. Mẹ tôi cầm điện thoại nói chuyện với bà ngoại rất bình thường. Cô nắm nắm tay của tôi kéo ra một góc. Hay là con dẫn mẹ con đi xem bói, chứ nhìn mẹ con như bị vong hành đó. Nhưng mà nhà con đâu có tin mấy chuyện đó. Giờ không tin thì cũng phải tin. Con dẫn mẹ đi coi để xem bị vong hành hay là bị căn hành, con biết được mà giải chứ. Căn hành là sao hả cô Năm? Là mấy người có căn sau này ra làm thầy đó, như mấy người xem bói liên đầm đó. Tôi nghe vậy thì thôi chứ không để tâm tới. Thế nhưng rồi mẹ cứ nhắc lại cái chuyện thai nhi, bất giác khiến cho tôi phải suy nghĩ. Có khi nào chính là đứa con xấu số của tôi gây nên không? Nó xử lý gia đình của Đức xong rồi đến nhà của tôi. Đang học mà trong đầu của tôi không nạp thêm được chữ nào nữa. Tôi đứng lên nhìn sách vở cho vào cặp rồi xin giáo viên đi về sớm vì mệt. Tâm nhìn theo tôi rồi hỏi: mày đi đâu vậy Thanh? Tôi không trả lời, kinh như vậy xuống đi xe chạy thẳng đến nơi mà chôn đứa bé. Trong đầu của tôi suy nghĩ mông lung, đi đường suýt nữa gây tai nạn mấy lần. Đến nơi tôi để xe đó rồi nhanh chóng vào trong để tìm kiếm. Tôi không thích ngôi mộ nhỏ mà mình đã làm giấu đâu nữa. Mọi thứ ở đây đều đã bị xáo trộn. Tôi điên cuồng đào bới, móng tay bàn tay dính đầy đất cát lem luốc. Vừa đào tôi vừa lẩm bẩm: nó ở đây mà, rõ ràng mình đã chôn nó ở đây. Tôi luẩn quẩn tìm hơn nửa tiếng mà không thấy gì. Cuối cùng thì tôi chồm hổm ngồi đó thẫn thờ. Rồi điện thoại của tôi rung lên. Đó là số của Tâm. Mày đâu rồi Thanh? Có chuyện rồi Tâm ơi. Để con tao chôn ở đây, tao không tìm thấy nó. Mày tìm nó làm gì? Tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Thế tôi bấn loạn, Tâm liền trấn an: bình tĩnh, ra quán cũ tao nói chuyện đi. Cứ bay tôi lưỡng lự thêm một lúc rồi mới rời đi. Đến quán thì Tâm đang ngồi đợi sẵn. Thấy tôi nó liền vội hỏi: mày có chắc là do con mày làm không? Chắc chắn đó. Nó đã làm cho gia đình của Đức te tu. Đức bị tai nạn, mẹ nó bị tai biến, ông già nó bị bắt vì hàng giả phải đi tù. Giờ nó tìm đến nhà tao, chứ không thì sao mà mẹ tao lại thấy Thanh Nhi bị phá bỏ được chứ? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, tìm thầy bói thầy bùa gì đó đi, chỉ có như vậy mới chấn được phong. Ừ, nhưng mà nhà ta không tin mấy cái chuyện đó. Hay là mày mua bánh, mua sữa, mang ra chỗ chôn con mày, khấn xin nó thử xem. Nhưng mà nó không còn ở đó nữa, có khi bị cho hoang tha đi. Nếu may mắn thì có người đào lên rồi mang ra nghĩa trang Thanh Nhi chôn lại. Giờ làm sao đây Tâm? Tao dối quá. Thôi cứ làm vậy trước đi, tao đi với mày. Chúng tôi đứng lên đi mua đồ rồi mang ra chỗ đó thắp hương khấn xin, hy vọng việc này sẽ giúp cho đứa bé nguôi ngoai và dừng lại. Rồi một ngày như là mọi ngày, mẹ tôi ở trong bếp. Bà đang cố nàng lấy lại tâm trạng sau bao nhiêu suy nghĩ dồn dập. Điện thoại của bà rung lên, bà lại bàn và lấy điện thoại ra xem. Những hình ảnh trên đó hiện ra, tay của bà run rẩy lật từng tấm ảnh. Bà bật cười khanh khách, nước mắt chảy dài ra, nhòe nhòe cả khuôn mặt hốc hác. Còn nằm nhìn thấy lập tức chạy tới rồi hỏi: Lan à, em sao vậy? Mẹ tôi không quan tâm tới lời của cô Lan, tiếp tục cười, một nụ cười điên dại. Còn nằm sợ lắm đến điện thoại gọi cho tôi, vì biết bà tôi có lịch đi bay ở nơi khác. Thanh ơi, mẹ con lại làm sao đó, con về liền đi. Con nằm nhớ ngó dù mẹ con nghe, con về liền đó. Ừ. Tần máy của nằm lại tiếp tục hỏi han mẹ tôi: Lan à, có chuyện gì, bình tĩnh lại em. Mẹ tôi thở từng hơi khó nhọc, đôi mắt mang đầy vẻ đau thương nhìn cô Năm, một nụ cười đã thắt, hai mắt đỏ hoe. Mẹ tôi đứng lên và điên cuồng đập đồ, ném bay đi mọi thứ, vừa ném vừa hét lớn: Sao lại đối xử với tôi như vậy? Có biết làm vậy tôi đau đớn lắm không? Tại sao? Mọi thứ bay lung tung và vỡ tan, cô Năm không ngăn được, chỉ biết tìm chỗ nào đó nấp cho an toàn. Mẹ tôi la hét đập phá đồ chắn thì ngồi phịch xuống nền. Tay của bà điên cuồng trả lên những mảnh thủy tinh vỡ. Bà lại hét lên rồi bỏ vào trong phòng khóa trái cửa lại. Đến lúc tôi về nhìn mọi thứ trên sàn nhà mà tôi giật mình, chưa kịp để tôi nói câu gì cô Năm đã lên tiếng: Mẹ con bị vong ám rồi. Lúc nãy mẹ con hét lên là sao đối xử với tôi như vậy, làm vậy tôi đau đớn lắm. Mẹ con đâu rồi cô? Chạy vào trong phòng khóa trái cửa lại rồi. Chỉ có vong chết oan mới nói vậy đó con. Tôi bấy giờ vất túi xách và lại lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Ở trong phòng của mẹ tôi ngồi bó gối, ánh mắt mỏi mòn nhìn ra cửa sổ. Tôi bấy giờ ôm lấy mẹ của mình: Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Chúng ta đi viện được không? Mẹ tôi quay sang nhìn tôi rồi bà hét lớn: Không đi, mấy người định đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần hả? Không mẹ, đi khám sức khỏe không ai đẩy mẹ vào đó cả. Mẹ ôm chầm lấy tôi rồi khóc: Lỗi tại mẹ hết con à, tại mẹ. Mẹ không có lỗi gì cả, là tại con sai rồi. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc một lúc. Tôi bằng vết thương trên tay của mẹ đút cháo cho mẹ ăn và để mẹ nằm xuống. Tôi cũng nhắn tin cho ba về tình trạng của mẹ. Nhiều tin nhắn lắm, nhưng tin nhắn tôi nhận được rất cụt lùn: Ba biết rồi. Những ngày tiếp theo cứ rảnh rỗi tôi lại niệm với con tôi: Con à, người sai là gia đình bên nội con, không liên quan gì đến bên ngoài, nên con chỉ dừng lại ở phá nội thôi. Mẹ xin con đó. Tôi nghĩ rằng chỉ cần thành tâm là được. Con tôi sẽ nghe thấy, vì nó là một vong nhi, lại là con của tôi nữa, cho nên chắc chắn sẽ nghe lời của tôi thôi. Còn mẹ tôi, từ cái hôm làm loạn lên, mẹ không còn khóc nữa, mẹ chỉ sống trong im lặng. Ba về có ôm mẹ hay làm một điều gì đó cho mẹ, mẹ đều từ chối và tránh né. Ba mẹ tôi chưa bao giờ như vậy. Chắc chắn là vì đứa con của tôi, nó bị bỏ rơi không hạnh phúc, nên nó muốn phá gia đình của tôi. Từ hôm đó tự dưng mẹ tôi hét lên và đi ra khỏi phòng. Bà tôi nhanh chóng đi theo. Ông cố gắng níu tay của bà nhưng bà hét lên. Vẫn là tâm trạng bấn loạn mà cảm xúc như bị mẹ cố gắng dồn nén. Nước mắt chảy dài từng câu từng chữ rít lên qua kẽ răng: Anh đâu có giống tôi. Anh đâu thấy cái cảnh cái thai nhi bị phá bỏ đeo bám. Nó ám ảnh tôi từng giấc ngủ, từng bữa ăn. Nó đeo bám lên người của tôi, sâu xé da thịt và tâm hồn của tôi. Tại sao nó không bám lên anh mà chỉ bám lên tôi chứ? Em đủ rồi đó, đừng có hoang tưởng nữa. Hoang tưởng à? Tôi không có hoang tưởng gì hết. Đây là sự thật, và bọn chúng đang tìm tôi để đòi mạng. không có ma quỷ gì cả. Em làm mẹ mà em cứ như vậy là ảnh hưởng tới các con đó, em biết không? Bà nhắc đến con, mẹ tôi bất chợt buông xuôi, cái dũng khí lúc nãy đã tan biến đi đâu mất. Lại là một ánh mắt đau đớn thất vọng hụt hẫng. Rồi bà nhìn nhanh chân lầm lối quay trở về phòng, nhìn những đứa con ôm nhau sợ hãi, bà tôi bấy giờ liền trấn an. Không sao đâu, mẹ sẽ khỏe lại thôi, đi ngủ sớm đi. Bà vào trong phòng nhanh chóng lấy đồ rồi đi ra ngoài. Tôi đưa Thư về phòng nó, cho nó lên giường để đi ngủ. Đi ngủ đi Thư, nếu không ngủ được cứ chạy qua phòng chị nhé. Mẹ có sao không chị Thanh? Lâu rồi mẹ không có ôm em đó, mẹ không dỗ dành em không lại gần được mẹ. Không sao đâu, mẹ ổn rồi. Tôi nhìn Thư mỉm cười, rồi nhìn con thỏ bông nó đang ôm. Mày nói cô Năm giặt con thỏ bông đi, cứ không chịu giặt, ôm suốt mấy tháng rồi hôi rình đó. Không có hôi, thơm mà, giặt xong không còn thơm nữa đâu. Đúng là trẻ con, đứa nào rồi cũng phải có món đồ nghiền thôi. Kiểu gì thì tôi cũng phải dặn cô Năm giặt cho bằng được. Nằm ôm con Thư ngủ xong, tôi mới về phòng của mình rồi lăn ra giường suy nghĩ. Tôi chán nản bản thân của mình, chính vì sai lầm của mình mà ngày mẹ con ra nông nỗi này. Nước mắt của tôi rơi ra vì bất lực. Tôi không biết phải làm sao mới phải đây, tôi lẩm bẩm. Con ơi, con dừng lại đi. Con muốn làm gì con cứ đến tìm ba con, tìm cái gia đình đáng chết đó. Hoặc lắm là con tìm mẹ đi. Bà ngoại con đâu có lỗi lầm gì chứ, sao con lại đối xử với bà như vậy đó. Nhưng ngày sau đó mẹ tôi trở nên điềm tĩnh hơn. Bà không khóc, không quấy. Bà lại quan tâm cho chúng tôi như là mọi khi. Tôi và con Tư mừng lắm, mẹ tôi đã khỏe lại. Những lời nguyện của tôi đã thành hiện thực rồi. Và rồi tới hôm đó mẹ tôi tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng. Bà ngồi dậy và chậm chạp lại bàn trang điểm. Bà nhìn mình ở trong gương, bàn tay gầy gò đưa lên mít nhẹ. Đây là bà ư? Tàn tạ thảm hại và đáng thương vô cùng. Hai mắt bầm tím trũng sâu như gấu trúc, da dẻ xanh xao như là người chết trôi. Đầu tóc sơ rối như là tổ quả. Từng đường lượng đi ngang qua là những sợi tóc rụng xuống. Trải xong thì bà xách điện thoại và bỏ ra ngoài. Bà tôi lúc này đang ngủ say, tiếng chuông điện thoại bấy giờ vang lại gần hơn. Khi nhìn vào đó là số điện thoại của mẹ ông không bắt máy. Những cuộc gọi đến liên tục không được, rồi tin nhắn tới. Ông đọc xong, vội vã ngồi dậy định rời đi. Cô Diệp kéo tay của ông lại hỏi. Còn sớm mà, anh định đi thật sao hả? Em ngủ đi, nhớ về sớm với em, anh biết rồi. Ông ra khỏi nhà cô Diệp, đúng hơn là ra khỏi căn chung cư cao cấp mà ông đã mua cho cô ta, để bọn họ tiến quan lại hú hí với nhau. Xuống tầng hầm, ông lái chiếc ô tô của mình và chạy về nhà chúng tôi. Ông không vào nhà mà lên sân thượng, vừa lên đến nơi ông nói lớn. Em đừng làm mấy cái trò điên khùng nữa, đi lại đây. Mẹ tôi bấy giờ đứng đó, xung quanh không có lấy một cái lan can nào chống đỡ. Bà quay lại môi nở một nụ cười. Anh về rồi à? Không sợ con Diệp nó buồn sao? Diệp, em đã nói cái gì điên khùng vậy hả? Điên khùng? Anh cho rằng ai cũng điên khùng và chỉ mình anh tỉnh à? Tôi biết rồi. Tôi biết mối quan hệ chết tiệt của hai người rồi, cái đồ khốn nạn. Em nghe ai nói việc đó? Anh đoán xem. Nhìn ba tôi ngơ ngác đoán giả đoán non, mẹ mới lấy trong túi áo ra một sấp ảnh và vứt xuống trước mặt dưới chân của ba. Ông nhận từng tấm ảnh lên xem. Thay vì xin lỗi bà, ông lại trách móc. Cô dám theo dõi tôi hả? Dám, anh là chồng tôi mà. Có phải chồng người khác đâu mà tôi không dám. Chỉ là tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Anh thực sự quá là tàn ác. Phải, vì tôi muốn có con trai. Bạn bè tôi ai cũng có con trai, nhưng mà tôi thì không. Tôi có tiền, tôi có chức vị, tôi cần con trai để kế thừa những cái thứ đó. Cậu có biết mỗi lần về quê ăn dỗ tôi đều phải ngồi mâm dưới không hả? Còn nhiều người trong họ không bằng con chân của tôi, nhưng họ có con trai, họ có quyền ngẩng mặt lên đời với tôi đó. Rồi anh có con trai chứ? Con Diệp không sinh con trai cho anh à? Bà tôi biết đó là những câu dè bỉu. Ông im lặng, mẹ tôi bấy giờ liền nói tiếp. Con gái thì sao chứ? Mình cũng là con gái kia mà, tại sao anh cứ nhất định phải có con trai? Nơi tới đó nước mắt của mẹ tôi lại chảy. Vì cái con trai của anh mà anh bắt tôi phá thai 2 lần, khi biết bọn nó là con gái. Nhưng mà sự việc đó đâu có ảnh hưởng gì đến anh. Còn nó thì ám ảnh tôi. Nó ám ảnh tôi cả một đời. Tôi cứ tưởng là đã quên hết rồi chứ. Mà tội lỗi tôi đã chôn giấu được rồi chứ. Thế nhưng mà không. Mẹ khóc to hơn, tay bấm thùm thùm lên ngực. Nó quay lại tìm tôi, nó ám ảnh tôi. Nó trách mắng tôi vì tôi đã phá bỏ nó. Vì tôi luôn cảm thấy mình đầy tội lỗi với nó. Thậm chí lúc tôi bầu con Thư gần đến lúc sinh, anh vẫn công khai với tôi ra đường tìm gái. Tôi tủi thân, tôi đau đớn. Tôi cứ suy nghĩ mọi sự hy sinh đền đáp sẽ được bù đắp. Còn anh thì cứ nhàn nhã, cứ việc ăn ngon ngủ ngon, rồi tìm chỗ trống để gây giống, sinh con trai. Cô thôi đi, cô làm loạn nữa mau xuống đi. Mẹ tôi bật cười khinh khách chồng nước mắt. Anh có biết sao tôi không làm loạn, không đi đánh ghen con Diệp không? Cô nói đi. Mẹ tôi chỉ cười, bà không bước tới nữa mà lùi lại. Chân đã sát mép sân thượng cao ngất. Ông vội chạy tới. Đổ điên, đi vào đi rồi nói. Vì nó cũng chỉ là một con đàn bà ngu dốt thôi. Cả đời này tôi nợ nhất chính là nợ ba mẹ tôi, nợ các con tôi. Tôi muốn sống, muốn bù đắp cho bọn chúng nhưng không được nữa rồi. Đứa sống cũng là con, đứa chết cũng là con. Mẹ tôi giang hai tay nhắm mắt và ngã người ra phía sau. Ông đưa tay ra định nếu mẹ lại, thế nhưng không được. Bởi vì ông sợ ở đây không có lan can do lại lớn. Nếu đưa tay ra thì chính ông cũng có thể sẽ bị kéo xuống. Khi mẹ tôi dòng bệnh xuống đó, trái tim của bà đang cảm thấy bị tổn thương và mang đầy tội lỗi. Những gì bà làm, những gì bà hy sinh đã không được đền đáp mà nhận lại một cái kết đắng ngắt. Và thải có khác gì là việc bà giết, là một kẻ giết người, giết đi chính đứa con của mình. Mẹ tôi rơi tự do trong không gian. Ông ấy nhặt lấy mấy tấm ảnh cũng chạy nhanh xuống dưới bên dưới. Tiếng động lớn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Những căn chung cư thấp ở gần đó đều nghe thấy. Có người mở cửa chạy ra xem. Tiếng hét thất thanh của vài người vang vọng cả một khu chung cư rộng lớn. Trời đất ơi, có người chết, ai đã gọi cấp cứu đi. Tiếng la hét, tiếng bước chân chạy, tiếng người tò mò xen lẫn với nhau phá tan đi đêm tối yên tĩnh. Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, chú ấy ra hiệu. Mọi người mau tránh xa khỏi hiện trường đi. Mọi người nhanh chóng lùi lại. Có người còn lấy điện thoại ra chụp, cũng nhanh chóng bị bảo vệ ngăn cản. Bà tôi xuất hiện rất nhanh. Ông hối hả mặt mày thất thần. Ông định chạy vào ôm xác của mẹ gào khóc thì bị bảo vệ ngăn lại. Ông vừa cống vừa nói trong nước mắt. Đây là vợ tôi. Sao lại cản tôi qua bên đó? Cô ấy rơi từ bên kia xuống. Chưa biết nguyên nhân nên dù anh là người nhà, cô không được động vào. Bà tôi bất lực quỳ xuống đất khóc thảm nức nở. Tiếng gọi xe cấp cứu, tiếng gọi xe cảnh sát đồng loạt vang lên. Hầu hết mọi người trong chung cư đều bị đánh thức bởi sự ồn ào náo nhiệt. Và cả tôi nữa, tôi cũng bị đánh thức. Cô nằm thấy tôi thì bấy giờ liền hỏi. Ngoài kia có chuyện gì mà coi bộ ồn ào quá ta? Con chịu, thôi vào ngủ tiếp đi cô. Thôi con ngủ đi, cô xuống hóng chuyện một chút. Tôi vào trong phòng nằm ngủ. Còn cô Năm thì đi xuống bên dưới để hóng chuyện. Lúc này ở bên dưới phía cấp cứu kiểm tra xem mẹ tôi còn sống hay không, rồi mới báo cáo cho bên cảnh sát. Còn cảnh sát thì lấy lời khai của ba tôi tại chỗ. Ông ấy khóc lóc đau đớn thảm thiết. Tôi đi nhậu với bạn cho nên ngủ lại. Cô ấy gọi cho tôi và nói tôi lên sân thượng. Rồi cô ấy lại khóc lóc. Nó bị ám ảnh bởi thanh nhi ma quỷ gì đó. Nói có thứ gì đó muốn cô ấy rời đi, muốn đòi mạng cô ấy. Không phải lần đầu mà cô ấy như bị như vậy mấy tháng rồi. Để khám đủ kiểu nhưng không khỏi. Tôi không ngờ cô ấy ám ảnh đến mức tự tử. Sao anh không ngăn cô ấy lại? Tôi đang ngăn cản rồi. Cô ấy nói tôi đi trước. Vừa quay lưng đi thì cô ấy đã nhảy xuống, tôi đỡ không có kịp. Kể xong thì ba tôi lại khóc như thế. Em à, xem lại như vậy chứ. Em đã bỏ mấy ba con anh phải sống sao đây? Ở chung cư này ba tôi được mọi người yêu quý lắm. Họ nói là ông Toàn chiều vợ số 2 thì không ai số 1. Ai ai cũng ganh tị với tình yêu của ông dành cho mẹ của tôi. Khi xảy ra chuyện, những ai chứng kiến đều đau lòng thay cho ông ấy. Còn nằm hóng chuyện xong thì vội vã chạy lên trên phòng. Vừa vào trong đã gọi lớn. Thanh ơi, mẹ con chết rồi đó Thanh ơi. Tôi đang ngủ lại nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài cho nên là bật dậy đi ra mở cửa. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì cô Năm đã dồn dập nói, khuôn mặt vẹn nguyên sự hoảng hốt. Mẹ con chết rồi, mẹ con từ từ chết rồi. Cô nói gì vậy cô? Thật mà, xác của bà nằm ở dưới kia. Nghe mấy người kia nói, mẹ con rớt từ trên cao xuống, đầu dập nát, chân tay gãy gập, máu miệng máu mũi ọc rất nhiều lắm, còn mắt thì mở trừng trừng đó. Tôi nghe cô Năm nói như vậy mà buồn rùn chân tay, trái tim đầu nhói. Tôi vội vàng chạy xuống. Cô ngó con Thư, không cho nó biết chuyện này. Cậu biết rồi. Tôi lao nhanh ra bên ngoài, lao đến thang máy rồi bấm liên tục. Trong cơn bốn loạn, nước mắt của tôi cứ thi nhau chảy xuống. Miệng của tôi thì lẩm bẩm: mẹ, sao mẹ lại bỏ con chứ? Chạy xuống đến nơi, khoảng sân đó là lấm tấm khăn trắng được đắp lên. Nhưng máu từ thân xác của mẹ tôi thấm ra, loang cả một mảng lớn. Mẹ, mẹ ơi! Chú cảnh sát ngăn tôi lại. Chú buông ra, đây là mẹ con. Cảnh sát vẫn ngăn tôi. Tôi cắn luôn vào tay của chú cảnh sát, tưởng đâu chỉ cần vài bước là đến bên cạnh mẹ. Nhưng có cảnh sát khác đã đến giữ tôi lại. Không được làm xáo trộn hiện trường. Cảnh sát kéo tôi ra ngoài. Bà tôi đã thấy tôi, ông kéo tôi ôm vào trong lòng. Hai bà con đứng đó khóc như mưa. Sau đó tôi cũng được lấy lời khai. Lấy lời khai xong, xác của mẹ tôi được đưa đến nhà xác của bệnh viện. Tôi muốn đi theo nhưng bà không cho, vì ở nhà còn bé Thư nữa. Vậy là tôi phải thất thểu quay trở về. Về đến phòng, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của tôi, cô Năm không nói gì nữa, còn lặng lẽ ôm lấy tôi. Tôi dấm dứt khóc trong lòng của cô, vì ngay lúc này dù là ai cũng được, tôi thực sự cần một cái ôm. Cô Năm cứ nhẹ nhàng vỗ lên lưng của tôi, để cho tôi khóc một lúc lâu. Mất đi mẹ đối với tôi chính là mất cả thế giới. Tôi không ôm cô Năm nữa, tôi lặng lẽ quay về phòng. Tôi vẫn dặn dò cô là không cho con Thư biết. Và đến phòng tôi khuỵu chân xuống luôn tại cửa, vừa khóc vừa lẩm bẩm: con xin lỗi mẹ, tất cả là do con xin lỗi. Rồi tôi đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh như cố tìm kiếm điều gì đó. Tôi bấy giờ đành giọng: tại sao mày làm vậy với tao? Mày ám gia đình của thằng Đức là đủ rồi, sao mày còn ám vào nhà tao? Do nhà chúng nó bắt tao bỏ mày mà. Tao cũng là nạn nhân thôi, mày nghe tao nói không? Không một cơn gió, không một cái lạnh buốt thấu xương bất chợt, không một cái hiện tượng lạ nào xuất hiện hết. Nhưng tôi biết vong hồn con tôi đang nấp đâu đó trong căn phòng này. Bất lực quá, tôi ôm ngực khóc, khóc đến mệt là đi rồi thiếp đi. Còn ba tôi, ông đang theo chân cảnh sát đến nhà xác ở bệnh viện. Ở đây là bệnh viện thành phố, không đến nỗi u ám như ở quê. Nhưng cái âm khí lạnh lẽo vốn có của nó thì nơi nào cũng vậy. Bước nhanh chân trên hành lang heo hút, đi chung với vài người. Vậy mà ba vẫn ráo rác nhìn chung quanh khi nghe có tiếng động lạ. Cái xác của mẹ tôi được đưa vào bên trong để giải phẫu, xem nguyên nhân chết do đâu, có bị tác động gì không. Và người chứng kiến việc đó chính là ba tôi, người đàn ông đầu ấp tay gối của bà. Ông chứng kiến tất cả từ khúc người ta cạo đầu ra sao, mổ bụng thế nào, nắn lại tay chân gãy gập ra sao. Ông chứng kiến tất cả, cho đến chuyện người ta nói ông vuốt mắt cho mẹ, ông vẫn đưa bàn tay run rẩy lên để vuốt. Nhưng mà vuốt nhiều lần lắm, mắt vẫn trơ trơ ra không nhắm lại. Kết quả khám nghiệm cho thấy mẹ tôi tự tử do bị trầm cảm. Cầm kết quả đó, bố tôi lại khóc. Ông chỉ khóc thôi, không kêu gào nữa. Làm giấy tờ xong thì ông điện thoại cho mọi người. Ông bà ngoại tôi nhận được tin dữ. Ông bà đã khóc rất nhiều và muốn ba tôi đưa xác mẹ tôi về quê để tổ chức tang lễ, vì để xác của mẹ ở nhà đại thể lạnh lẽo và xa lạ lắm. Bà nhanh chóng đồng ý và bà đang gọi cho tôi, từng lời từng chữ nghẹn lại: Thanh à, giờ mẹ con đã mất, ông bà ngoại muốn đưa mẹ về quê an táng. Nói đến đó ông dừng lại vài giây, bởi mỗi chữ bây giờ ông thốt ra khó khăn lắm. Ông lại tiếp: giờ bà đưa mẹ con về quê trước, sáng mai con sắp xếp việc nhà rồi đưa con Thư về sau, đem cho bà mấy bộ đồ. Con biết rồi. Thả máy, tôi mới biết mình đang thiếp đi trên đất. Phía bên ngoài trời vẫn tối lắm, mà trời còn lười nhác chưa lên. Tôi lại thiếp đi một lúc, toàn thân tôi đầu óc mệt mỏi. Trong cơn mơ có tiếng ai đó gọi tôi. Đúng, đây là giọng của mẹ. Thanh ơi, Thanh. Những tiếng gọi nỉ non ra giết kéo tôi bừng tỉnh. Tôi cố gắng mở mắt chụm người dậy. Trong góc tối dường như có ai đó đang đứng. Tôi chỉ thấy đường cái bóng trắng mờ ảo đó, âm thanh lại từ phía đó vọng lại. Thanh ơi, mẹ đau quá. Tôi biết đó là mẹ rồi, tôi gọi khẩn khoản. Mẹ, mẹ ơi, con đây, con đây. Nó không phải là con của mẹ. Nó ép mẹ chết. Mẹ, nó là con của con. Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã hại mẹ. Nó đó, nó tớ rồi. Nó không phải con, mẹ sợ lắm. Nói tới đó, cái bóng trắng mờ ảo của mẹ tôi đã lao qua cửa sổ đóng kín. Tôi hoảng sợ hét toáng lên. Không mẹ ơi, đừng nhảy qua đó. Những thanh âm hỗn độn đó kéo tôi bừng tỉnh, toàn thân của tôi ướt đẫm mồ hôi. Trời đã sáng, tôi vẫn nằm trên sàn. Tôi nhìn về góc tối cố tìm kiếm bóng dáng mờ ảo của mẹ tôi, nhưng không thấy nữa. Tôi ngồi dậy lê lết tấm thân mệt mỏi đến soạn đồ, rồi có phòng gọi con Thư. Tôi cho cô Năm nghỉ một thời gian, tôi và con Thư bắt xe taxi chạy về nhà ông bà ngoại. Con Thư ngồi trên xe, tôi vẫn ôm lấy con thỏ bông nó thích. Nó bây giờ hỏi tôi, mình đi đâu vậy chị Thanh? Tôi ôm nó rồi bảo, chúng ta về quê. Mẹ về quê rồi, chúng ta về tiễn mẹ lần cuối. Là sao hả chị? Mẹ, chúng ta đến một nơi rất xa rồi. Con Thư không hiểu, nó háo hức nhìn qua cửa sổ của ô tô. Vì về quê ngoại nó thích lắm, nó háo hức lắm. Còn tôi thì vẫn chưa dám nói sự thật cho nó biết. Về đến quê, từ ngoài cổng tôi đã nghe thấy tiếng khóc vang vọng từ bên trong. Phía bên ngoài căn nhà nhỏ đó đã thấy treo cờ tang, có vài người đang trang trí tang lễ nữa. Vừa thấy tôi, bà đã gọi, con Thư vào trong kia vuốt mắt cho mẹ đi, để bên tang lễ họ liệm nữa. Tôi dẫn con Thư vào bên trong, đã nhìn mọi thứ rồi nói nhỏ với tôi, nhà có đám dỗ hả chị Thanh? Lúc này nước mắt của tôi chảy ra, tôi cúi xuống với nó siết chặt tay của nó. Thư à, mẹ chúng ta mất rồi. Bây giờ chúng ta còn ở với mẹ mấy ngày nữa thôi. Sau này chị sẽ thấy mẹ yêu thương em. Con Thư Hồng lớp 2, nó biết chết có nghĩa là gì. Nó mếu máu khóc không cảnh tăng thương lại càng tăng thương hơn. Nhưng bà nói mẹ con bây giờ không thể cho con Thư nhìn thấy được. Nó sợ bị sốc và ám ảnh, nên bà dẫn nó ra một góc để dỗ dành. Tôi vào trong nhà, bà ngoại ngồi lặng lẽ bên thi thể của mẹ tôi. Đôi mắt già nua đục ngầu đẫm lệ, mái tóc bạc đi rất nhiều. Tôi lại bên cạnh ôm lấy bà ngoại. Hai bà cháu khóc một lúc, tôi mới lại giở mấy tờ tiền giấy trên mặt của mẹ ra. Gương mặt của mẹ sưng vù, nhưng mảng máu tụ dính ra bầm tím loang lổ. Tôi lầm bầm rồi đưa tay vuốt mắt cho mẹ. Mẹ à, con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Tay của tôi run rẩy đưa lên mắt của bà. Trái tim của tôi nghẹn lại. Chỉ một cái vuốt nhẹ, mắt của mẹ tôi đã nhắm lại. Thế nhưng hai bên khóe mắt lại chảy ra huyết lệ. Tôi bấy giờ giật mình. Ngoài ơi, mẹ chảy máu mắt kìa. Ngoài chồm người dậy nhìn mẹ, bà lại khóc nấc lên từng hồi. Đúng là mẹ con đợi con về mới nhắm mắt đó. Nó còn trẻ quá chứ muốn chết đâu vậy con. Bên phía tang lễ, lọc máu cho mẹ rồi bắt đầu quá trình lượm xác. Và tang lễ diễn ra sau đó. Từ hôm qua đến giờ, tôi, con Thư và bà ngoại không đi đâu, chỉ phụ vùng bên cạnh quan tài của mẹ. Tội ngoại lắm, ngoại khóc rồi ngất hoài, ai mà chịu được cảnh người đầu bạc tiến người đầu xanh. Ngoại khóc, con Thư cũng khóc theo. Khách khứa của bà mẹ đến dự đông lắm, cô Diệp cũng đến. Lúc cô vào thắp hương, cô đã ôm hai chị em tôi khóc rất nhiều. Vì lúc sinh thời, cô Diệp với mẹ thân thiết lắm. Tuy cô là đồng nghiệp của ba, là một tiếp viên hàng không, nhưng cô Diệm và chúng tôi thân thiết lắm. Cô Diệm nước mắt nhạt nhòa rồi nói với chúng tôi, mẹ con chết rồi, mấy đứa cần gì thì cứ nói với cô. Tuy cô không thể làm tốt được như mẹ các con, nhưng mà cô sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì cô có thể. Chúng tôi ôm cô Diệp, thật ra thì chúng tôi có tình cảm với cô Diệp lắm, cô không khác gì như chị em ruột của mẹ vậy. Đám tang của mẹ chỉ diễn ra trong 2 ngày. Tôi đã tẩm liệm và tiêm thuốc, nhưng thi thể của mẹ tôi bị thương cho nên không thể để lâu hơn. Sang ngày thứ 3 là phải mang đi chôn cất rồi. Sau khi chôn, tôi với con Thư chưa muốn về mà ở lại đây thêm vài hôm, còn bà thì về trước để sắp xếp công việc nhà cửa. Lúc ba về lại thành phố, bà lập tức đến tìm cô Diệp. Thế bà vừa mệt vừa khó chịu, cô Diệp lấy ngay hũ yến trong tủ lạnh đưa cho ba. Uống đi anh, mấy hôm nay anh vất vả quá rồi. Bà nhìn cô Diệp đang nghi. Em đã động tay động chân gì phải không? Em còn làm gì đâu? Tại sao trước khi tự tử ta lại biết được mối quan hệ của chúng ta? Cái đó thì làm sao em biết được chứ? Mà nếu chị ấy biết thì chị ấy đã tìm em rồi. Em có thấy chị ấy tìm em gì đâu? Chết tiệt chứ. Có Diệm sầm vào trong lòng của ba, ôm hôn ba. Mặc dù ba khó chịu đẩy cô ra, con lại nhẹ nhàng vuốt ba. Thôi, cái cũ đi để có cái mới đến. Ba bây giờ đẩy cô Diệp ra. Thôi đi, chúng ta tia tay rồi, cô đừng liên hệ gì với tôi nữa. Ba đứng lên định bỏ đi thì cô Diệp gào lớn. Lại chia tay. Vợ anh chết rồi còn anh ngăn cản chúng ta, mà sao anh cứ đòi chia tay em? Ba không nói gì quay lưng bỏ đi. Cô Diệp bực tức ném đồ đạc linh tinh trong phòng. Tôi và con Thư ở nhà bà ngoại mấy hôm, đợi làm tuần mẹ xong thì chúng tôi quay về thành phố đi học. Ngoại có ba người con, ai ai cũng yêu thương ngoại. Mẹ là con út. Tôi là con út nhưng ngoại thương ba người ngang nhau. Tuy mẹ chết ngoài đường nhưng ngoại vẫn cho mang xác mẹ vào trong nhà của ngoại để tẩm liệm. Và mẹ được chôn ngay sau vườn của nhà ngoại. Nhà ngoại không to nhưng vườn đất rộng lắm. Ngoại nói ngoại muốn thấy mẹ tôi mỗi ngày, muốn gần gũi mẹ tôi mỗi ngày. Không ai trong nhà phản đối việc đó, vì tình cảm mọi người gắn bó với nhau thân thiết lắm. Tôi lúc này đang ngồi ở sau nhà, hương cắm trên mộ của mẹ cứ được gió mang đi xa. Tôi khóc tôi ân hận lắm. Mẹ à, con xin lỗi. Nếu con không bỏ đứa con, thì nó sẽ không oán hận, đã không khiến cho mẹ phải chết như vậy. Mẹ à, con phải làm sao đây? Mẹ nói cho con biết có được không à? Ở đây mấy ngày là mấy ngày tôi đều ra đây hối lỗi với mẹ. Chắc là mẹ thất vọng lắm khi có đứa con như tôi. Giờ tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi có thể kể cho ngoại biết không? Con nên kể cho ba biết không? Khi bọn họ biết nguyên nhân mẹ chết là do tôi, họ có tha thứ cho tôi không? Cứ mỗi ngày như vậy, vừa mang trong mình cảm giác tội lỗi, thì mỗi ngày tôi đều tự trách mắng và nguyền rủa đứa con độc ác của mình. Ngồi ngoài mộ xong thì tôi đi vào nhà. Bàn thờ của mẹ được đặt một góc trong gian chính. Bà ngoại cứ ngồi cái ghế đối diện nhìn di ảnh của mẹ rồi lại lau nước mắt. Con Thư cũng không chạy chơi như mọi lần. Nó hiểu chuyện. Nó ngồi cạnh ngoại tay vẫn ôm con thỏ bông nó thích. Nhìn thấy tôi, ngoại vẫy tay tôi lại. Thanh à, qua đây ngồi với ngoại đi. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Ngoại vuốt tóc cho tôi và đứng lên đi vào trong phòng của ngoại. Một lát sau đi ra, ngoại đưa cho tôi một cái túi zip. Bên trong chứa một vài thứ tôi thích quen thuộc lắm. Ngoại bảo, cái này là hôm ba con đưa xác mẹ con về đây. Bên phía công an người ta đưa cho ba con mấy món đồ của mẹ con. Mà ba con thì không có chỗ cất nên đưa cho ngoại cất dùm. Con coi có gì quan trọng thì đưa cho ba, không thì con cất đi để làm kỷ niệm. Tôi cầm lấy những di vật cuối cùng của mẹ tôi trước khi chết và nói ra. Phía bên trong có một đôi bông tai, một sợi dây chuyền, một cái lắc tay và một cái nhẫn. Còn có một cái điện thoại bể nát màn hình. Nhìn thấy vật như vậy, như nhìn thấy người, cảm giác tội lỗi trong lòng của tôi lại dâng lên. Sau khi làm tuần xong cho mẹ, tôi đưa con Thư quay trở lại thành phố. Bà không đi công tác thời gian mà ở nhà an ủi chúng tôi. Căn nhà này vắng vẻ, không còn mẹ nó lạnh lẽo làm sao. Đối với tôi nó bây giờ không khác gì nhà mồ. Tôi cũng chưa đi học lại, chỉ muốn ở trong phòng và ôm ấp lấy tội lỗi của mình. Tâm nó hay nhắn tin, gọi điện và rủ tôi ra ngoài. Nhưng tôi không muốn đi và nó đánh lên nhà tìm tôi. Nó mang cho tôi trà sữa và nhiều món ăn vặt. Nó nhìn tôi rồi an ủi. Ta biết nỗi đau này lớn với mày quá, nhưng mà mày cứ thế này cũng không phải là cách. Tôi nhìn nó từ lúc mẹ tôi mất. Tôi chưa tâm sự với nó chuyện gì. Tôi thở hắt ra chậm chậm lên tiếng. Mẹ tao tự tử với nguyên nhân là bị trầm cảm. Bà tao nói trước khi mẹ mất, bà ấy gọi ba tao lên sân thượng nói rằng bà ấy bị thay, nhi bị phá bỏ đeo bám và muốn lấy mạng bà ấy. Hôm mẹ tao mất, ta đã thấy mẹ tao. Bà ấy nói với tao là bà ấy không muốn chết. Bà ấy nói thay nhi đó ép bà chết. Mày nói xem, thay nhi bị phá bỏ khác nào đứa con độc ác của tao. Chính nó đã làm ra mọi chuyện. Tao ghét nó, tao oán hận nó. Tao không thấy mình có lỗi gì với nó nữa, không muốn tìm nó nữa. Mày có kể chuyện này với ai không? Ngoài mày ra thì tao không kể cho ai. Tao sợ lắm. Nhưng mà rồi tao sẽ kể thôi, khi ta can đảm hơn. Tâm bấy giờ đưa tay sang ôm chầm lấy tôi rồi trấn an. Có tao ở đây rồi, có chuyện gì thì cứ tìm tao nghe không. Mày cũng đừng dằn vặt mình quá. Chuyện này phá thai á, thì chuyện đó bác sĩ không ai mong muốn cả. Chính mày cũng không muốn mà. Tâm nó an ủi tôi, ở lại chơi với tôi một lúc lâu rồi về. Cơ bản như nó tôi mừng lắm, ít ra nó còn là chỗ dựa cho tôi lúc này. Vậy là mẹ tôi chết được hơn một tháng rồi, mẹ không về tìm tôi lần nào nữa. Có lẽ ở bên bà ngoại, mẹ cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Tôi đã đi học lại, ngoài việc học tôi phải dành thời gian lo cho con Thư nữa. Tôi muốn mình thay mẹ chăm sóc cho nó tốt nhất. Tôi dẫn nó xuống công viên dưới chung cư chơi. Ở đây có nhiều đồ chơi và cũng có nhiều đứa trẻ trong chung cư muốn xuống đây chơi. Dạo gần đây con Thư cứ lầm lì ít nói, không lanh lợi như trước. Tôi biết nó buồn lắm, nó tổn thương nhiều lắm. Tôi không trách nó, chỉ cố gắng vỗ về nó mà thôi. Nhưng khi xuống chung cư nó không chơi với những đứa trẻ khác, mà cứ chơi một mình với con thỏ bông. Tôi nhìn nó lại càng lo lắng, nó đang tự tách mình khỏi thế giới. Có khi nào nó đang bị trầm cảm dẫn đến tự kỷ không? Tôi đi lại bên đó và hỏi con Thư. Thư à, xem không chơi với mấy bạn ở đây. Em không thích, em có bạn chơi rồi. Bạn nào? Đừng nói là bạn thỏ bông này nhé. Nó nhìn tôi rồi bảo. Em có em bé chơi chung với em. Em bé nào? Thư chỉ tay về phía cầu chuột xa xa. Thế chỉ tới em bé chạy lại nấp ở kia. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Thư. Ở đó tối thui, hoàn toàn không có một đứa trẻ con nào. Tôi nói với nó. Sao em bé không gặp chị mà lại chạy trốn? Em bé nói gặp chị sau. Mấy câu nói của con Thư làm tôi có chút sợ hãi. Tôi nắm tay của nó kéo về. Thôi, đi về, không có chơi nữa. Con Thư đưa tay về phía cầu trượt. Chị về trước, hẹn gặp lại. Tôi lại nhìn về bên đó. Rõ ràng là không có một đứa trẻ nào hết. Tôi nắm tay Thư kéo đi nhanh hơn. Trên con đường đi còn cố giải thích với nó rằng không hề có em bé nào cả. Tới lúc đi ngủ tôi hỏi nó. Có muốn chị ngủ với em không? Không, em bé không thích đâu. Tôi nghe vậy thì cáu. Em bé? Làm gì có em bé nào? Xem cứ bảo ảo tưởng vậy hả? Từ nay chị cấm em xem điện thoại nghe không? Con Thư xị mặt xuống, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông. Tôi nắm lấy con thỏ rồi giật ra. Để con thỏ đây để mai chị giặt, nó dơ lắm rồi đó. Đừng lấy bàn thỏ của em. Chị không có lấy, chị mang đi giặt thôi. Em không thích, trả cho em. Con Thư cố gắng giật lại con thỏ bông trên tay của tôi. Nó nhảy dựng lên cho bằng được. Nhưng việc này tôi không thể chịu nó. Con thỏ dơ lắm, để nó ôm hoài dễ bệnh. Tôi mang con thỏ bông ra ngoài vứt lên ghế. Mai có cô Năm qua, tôi sẽ bảo cô Năm giặt. Tôi về phòng tắt điện đi ngủ. Trước khi ngủ còn cầm di ảnh của mẹ lên tâm sự. Tôi không còn nhắc đến đứa con độc ác của tôi nữa. Coi như giữa tôi và nó không ai nợ ai. 2 giờ sáng. Khi kim đồng hồ ngoài phòng khách đều đặn gót từng nhịp trong không gian vắng lặng. Tại phòng của Thư tiếng bước chân chậm chậm vang lên đều đều. Tiếng nói đối diện với Thư cất lên âm u và quỷ dị. Dậy, dậy chơi với em. Tiếng nói đó vang lên mấy lần. Thư mới tỉnh dậy, nó lười nhắc lên tiếng. Mai chơi sớm đi, chị buồn ngủ quá. Không thích, dậy đi. Thư vẫn nhắm mắt ngủ. Phong Nhi giận lắm. Đôi mắt của nó đành lại đưa đôi bàn tay nhấp nháp nhảy nhụa nắm tóc của Thư và kéo mạnh. Thư rớt xuống đất mạnh và nhanh như là trái mít rụng. Đau lắm, nó khóc lóc thảm thiết. Phong Nhi liền dọa. Nín đi, chạy chơi thôi. Thư không dám cãi, nó chạy chơi với Phong Nhi trong phòng. Còn Thư không dám trái ý, vì có lần trái ý đã bị Phong Nhi cắn đầu lắm. Còn tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét tiếng cười. Tôi ngồi dậy đi ra ngoài xem. Âm thanh đó cứ phát ra từ phòng con Thư. Tôi mở cửa bước vào, thấy con Thư đang đứng trên giường nhảy nhót cười đùa. Tôi mắng. Mấy giờ rồi còn chưa hả Thư? Mai biết mấy giờ đi học không? Em bé không cho ngủ. Em bé muốn em chơi với nó. Lại em bé? Làm gì có em bé nào? Mà con thỏ bông kia chỉ đã đem ra ngoài. Sao lại đem vào đây? Em không có đem. Đủ rồi đó. Từ bao giờ em tập nói láo vậy hả? Nằm xuống đi ngủ. Con Thư nhìn vào góc tối rồi bảo, chị đi ngủ nhá. Rồi nó quay sang nói với tôi, em bé không chịu, em bé muốn chơi. Tôi cáo đánh vào đít con Thư vài cái. Hư lắm đó, từ bao giờ biết nói dối vậy hả? Bỏ cái tật đó đi, nghe không? Em không nói láo, em nói thật mà. Đánh con Thư xong, tôi ép nó đi ngủ, tiện tay đem con thú bông ra ngoài. Con Thư trông oan ức lắm, nó thút thít mãi mới thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.